kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 11, tàn cuộc, tiền giấy, vàng hay là tình trạng hỗn loạn. Tôi muốn làm rõ với mọi người rằng chính sách của chúng tôi đã từng và sẽ luôn luôn đi theo quan điểm rằng một đồng đô la mạnh chính là lợi ích quốc gia, và chúng tôi không bao giờ có chiến lược làm suy yếu đồng tiền của mình để giành giật những lợi thế kinh tế với phí tổn của những đối tác thương mại khác. Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ, Kiener, ngày 26 tháng 4 năm 2011. Không, họ chẳng làm gì được ta, chỉ vì ta đút tiền. Ta là vua. William Shakespeare, Bullier. Một vài nhà kinh tế học, hoặc là những người xây dựng chính sách tại IMF, hoặc là các ngân hàng trung ương toàn cầu, có thể tán thành mô hình dựa trên lý thuyết phức hợp, coi tiền là năng lượng đã được phát họa trong chương 10. Mặc dù khoa học tự nhiên và khoa học hành vi đã hình thành được các nền tảng vững chắc, các nhà kinh tế học chính thống vẫn không chào đón nồng nhiệt các phương pháp tiếp cận đa mô. Các quan chức ngân hàng trung ương không nhìn thấy sự sụp đổ bất thình lình của đồng đô la trong các mô hình của họ. Mặc dù vậy, các nhà kinh tế học chính thống và các quan chức ngân hàng trung ương đều nhận thức rõ sự suy yếu của đồng đô la và các rủi ro đối với sự ổn định tiền tệ quốc tế qua các cuộc chiến tranh tiền tệ mới. Xét đến hàng loạt quan điểm, từ cổ điển đến hiện đại, chúng ta có thể dự đoán bốn điển cảnh cho đồng đô la, tạm gọi là bốn kỵ sĩ khải huyền đô la. Sắp xếp theo mức độ tàn phá từ thấp đến cao, thì bốn kỵ sĩ này mang tên nhiều loại tiền tệ dự trữ, quyền rút vốn đặc biệt SDR, vàng và tình trạng hỗn loạn. Nhiều loại tiền tệ dự trữ. Lượng dự trữ của một quốc gia cũng tương tự như tài khoản tiết kiệm của một cá nhân. Mỗi cá nhân có thể có thu nhập từ việc làm và đang chịu các khoản nợ dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhưng anh ta hay là cô ta vẫn duy trì được một khoản tiền tiết kiệm để tiêu dùng trong tương lai hoặc phòng khi thiếu hụt. Các khoản tiết kiệm này có thể được đầu tư vào chứng khoán và hàng hóa hoặc gửi ngân hàng. Quốc gia cũng có các chọn lựa dự trữ giống như vậy. Chính phủ có thể sử dụng một quỹ đầu tư quốc gia để đầu tư vào chứng khoán hoặc các loại tài sản khác, hoặc giữ một phần dự trữ dưới dạng các công cụ tài chính có thanh khoản cao hay là vàng. Các công cụ này có thể liên quan đến các trái phiếu được định giá bằng các loại tiền tệ khác nhau. Mỗi loại đều được coi là một lượng tiền dự trữ, bởi vì các quốc gia sử dụng khoản này để đầu tư và đa dạng hóa nguồn dự trữ của họ. Từ sau Hiệp ước Bretton Woods năm 1944, đồng đô la đã từng trở thành một loại tiền tệ dự trữ hàng đầu. Tuy nhiên, nó chưa bao giờ là một đồng tiền dự trữ duy nhất. IMF xây dựng được cơ sở dữ liệu toàn cầu cho thấy sự kết hợp trong nguồn dự trữ chính thức, bao gồm đô la Mỹ, euro, bảng Anh, yên Nhật và franc Thụy Sĩ. Theo dữ liệu hiện nay, đô la Mỹ chỉ chiếm hơn 61% lượng dự trữ được xác định, trong khi loại tiền tệ được dự trữ lớn thứ hai là đồng euro, chiếm hơn 26%. Các báo cáo của IMF còn cho thấy tỷ lệ đồng đô la được dùng làm dự trữ đã đều đặn giảm sút chậm chậm trong hơn 10 năm qua. Năm 2000, thì đô la còn chiếm 71% trong tổng số tiền tệ dự trữ chính thức. Sự giảm sút này diễn ra trong trật tự, không đột ngột tụt dốc và nhất quán với sự gia tăng thương mại giữa châu Âu và châu Á, cũng như trong nội bộ châu Á. Việc vai trò đồng đô la liên tục sa sút trong thương mại quốc tế và cân bằng dự trữ tiền tệ đã đặt ra câu hỏi: chuyện gì xảy ra khi đồng đô la không còn thống trị mà chỉ là một trong nhiều loại tiền tệ dự trữ? Đâu là ngưỡng thống trị dành cho đồng đô la? Liệu ngưỡng cửa đó có phải là tỷ lệ 49% trong tổng dự trữ, hoặc khi đồng đô la ngang bằng với loại tiền tệ lớn thứ hai mà rất có thể là đồng euro? Barry E. Choran là học giả hàng đầu trong chủ đề này, và ông cũng là người tiên phong đề xuất quan điểm về một thế giới với nhiều loại tiền tệ dự trữ trong tương lai. Trong loạt bài viết hàn lâm, các quyển sách và bài báo cáo rất phổ biến gần đây, E. Choran và các cộng sự đã chứng minh rằng đồng đô la đã không bất chợt giành được vai trò của loại tiền tệ dự trữ hàng đầu trong năm 1944 vì sự hình thành hệ thống Bretton Woods, mà thực ra nó đã dẫn đầu từ giữa thập niên 1920. Ông còn chứng minh rằng vai trò tiền tệ dự trữ hàng đầu đã thay đổi qua lại giữa đồng đô la Mỹ và bảng Anh, với việc bảng Anh mất thế thượng phong trong thập niên 20, nhưng sau đó đã giành lại ngôi vị sau khi Tổng thống Franklin Roosevelt quyết định phá giá đồng đô la vào năm 1933. Nói rộng hơn, các bằng chứng cho thấy một thế giới với nhiều loại tiền tệ dự trữ không những là điều khả thi mà còn là một hiện tượng đã có tiền lệ, từng xảy ra trong chiến tranh thế giới tiền tệ lần thứ nhất. Nghiên cứu đã giúp cho Echevarria đi đến một kết luận hợp lý và khá lành rằng một thế giới với nhiều loại tiền tệ dự trữ, chứ không chỉ có một đồng tiền thống trị, có thể được tái hiện, nhưng lần này sẽ là đồng đô la Mỹ và euro, cùng đóng vai trò là trọng tâm, chứ không phải là đồng đô la Mỹ và bảng Anh. Quan điểm này cũng mở ra những thay đổi theo thời gian. Theo đó thì đồng nhân dân tệ của Trung Quốc rốt cục cũng tham gia vào vai trò là lãnh đạo tiền tệ thế giới, cùng với đô la và euro. Quan điểm lạc quan của Echevarria còn một thiếu sót, đó là vai trò của một mỏ neo mang tính hệ thống. Chẳng hạn như đồng đô la hoặc là vàng, khi đô la Mỹ và bảng Anh được mua bán trong thập niên 20 và 30, chúng đều được neo giá với vàng. Thực ra thì đồng đô la và bảng Anh khi đó có thể thay thế cho nhau bởi vì chúng đồng thời đều có thể quy đổi tương đương ra vàng. Việc định giá thấp đã từng xảy ra, nhưng sau mỗi lần phá giá tiền tệ thì chiếc neo lại được khôi phục. Sau hệ thống Brinkus, chiếc neo giá trị bao gồm đồng đô la và vàng, và từ sau năm 1971 thì chiếc neo là đồng đô la và loại tiền tệ dự trữ hàng đầu. Thế giới thời hậu chiến luôn luôn có một điểm tham chiếu. Chưa bao giờ người ta sử dụng nhiều loại tiền tệ dự trữ mà không có một chiếc neo. Do đó, thế giới theo tầm nhìn của Echevarria sẽ có nhiều loại tiền tệ dự trữ theo kiểu bèo dạt mây trôi vô định. Thay vì chỉ có một ngân hàng trung ương, kiểu như Fed chẳng hạn, lạm dụng các đặc quyền, sẽ có nhiều ngân hàng trung ương đồng loạt hoạt động kiểu đó. Theo viễn cảnh như trên, thế giới sẽ không có nơi an toàn để dự trữ tiền tệ và các thị trường càng biến động bất ổn hơn. Một biến thể khác từ tầm nhìn của Echevarria là các khối tiền tệ khu vực, theo đó hình thành những đồng tiền thống trị cho các khu vực, bao gồm đồng đô la, euro và đồng nhân dân tệ. Cũng có thể danh sách có thêm đồng rúp trong những khu vực chịu ảnh hưởng lớn của Nga tại Đông Âu và châu Á. Các khối tiền tệ này có thể phát triển theo những mô hình tự tổ chức trong các hệ thống phức hợp. Các khối tiền tệ khu vực có thể nhanh chóng chuyển hóa thành các khối thương mại khu vực, làm suy yếu thương mại toàn cầu. Điều này rõ ràng trái ngược với những lý luận biện hộ cho tình trạng có nhiều loại tiền tệ dự trữ, chẳng hạn như tầm nhìn của Echevarria. Echevarria mong đợi sẽ có cái mà ông gọi là cạnh tranh lành mạnh giữa nhiều loại tiền tệ dự trữ. Ông coi thường các mô hình cạnh tranh không lành mạnh và sự vận hành sai chức năng, điều mà các nhà kinh tế học vẫn gọi là cuộc chạy đua tới đáy. Có thể diễn ra khi các ngành ngân hàng trung ương chi phối sẽ khóa chặt khu vực thống trị của chúng thông qua các hiệu ứng mạng lưới và đồng thời lạm dụng tình trạng dự trữ bằng cách in tiền. Lời khuyên đẹp nhất dành cho những ai biện hộ cho mô hình nhiều loại tiền tệ dự trữ là hãy thận trọng với điều ước muốn của mình. Đây là một mô hình chưa được kiểm chứng và thử nghiệm. Không có vàng hoặc một loại tiền tệ nào để làm chiếc neo. Vấn đề thiếu cái neo có thể là lý do tại sao đồng đô la vẫn tiếp tục thắng thế, bất chấp các khó khăn. Quyền rút vốn đặc biệt. Có lẽ trong hệ thống tiền tệ quốc tế thì quyền rút vốn đặc biệt là thứ huyền bí nhất và gây khó khăn nhiều nhất đối với những người không có chuyên môn. Lẽ ra không nên có tình trạng mơ hồ này, bởi vì quyền rút vốn đặc biệt hay viết tắt là SDR là một công cụ giản đơn dễ hiểu. Quyền rút vốn đặc biệt là loại tiền tệ của thế giới do IMF kiểm soát, không được đảm bảo giá trị và được in ấn phát hành theo ý chí của con người. Một khi IMF phát hành một đồng SDR, tức là quyền rút vốn đặc biệt, đồng tiền đó dễ dàng được ghi vào tài khoản dự trữ của bên thụ hưởng, giống như bất cứ loại tiền tệ dự trữ nào khác. Trong nền tài chính quốc tế, SDR nắm bắt được tinh thần của ca khúc lừng danh trong năm 1985 của nhóm Dire Straits, tiền chẳng để mua bán cái gì cả, Money from Nothing. Các chuyên gia phản đối việc dùng chữ tiền để miêu tả quyền rút vốn đặc biệt. Suy cho cùng, các công dân không thể có thứ tiền này. SDR có chức năng lưu trữ giá trị bởi các quốc gia vẫn dành một lượng dự trữ của họ thông qua các tài sản được định giá bằng SDR. Chúng cũng là phương tiện trung gian thanh toán bởi vì các quốc gia có thặng dư hoặc là thâm hụt thương mại có thể giải quyết các cán cân mua bán đồng nội tệ với các quốc gia khác bằng các công cụ được định giá bằng SDR. Sau cùng, SDR còn là một thước đo giá trị bởi vì IMF lập hồ sơ sổ sách thể hiện giá trị tài sản và nợ phải trả theo đơn vị của SDR. Điều khác biệt của SDR là cá nhân công dân và doanh nghiệp không thể sử dụng SDR trong các giao dịch tư nhân. Nhưng bên trong nội bộ của IMF đã hình thành những kế hoạch để tạo ra một thị trường riêng. Một sự phản đối khác, theo đó không công nhận SDR là tiền tệ, lại phát xuất từ việc SDR được xác định là từ một giỏ tiền tệ, chẳng hạn như là đô la và euro. Các nhà phân tích theo quan điểm này cho rằng SDR không có giá trị hoặc mục đích độc lập với các loại tiền tệ trong giỏ, và vì thế, chúng không thể là một hình thức tiền tệ riêng biệt. Luận điểm này không chính xác vì hai lý do. Lý do thứ nhất là số lượng SDR được phát hành không bị hạn chế bởi bất cứ một số lượng loại tiền tệ nào trong giỏ. Các loại tiền tệ cơ sở được sử dụng để tính toán ra giá trị, chứ không bị hạn chế về số lượng. SDR có thể được phát hành với số lượng vô hạn. Điều này giúp cho SDR có thể có số lượng không bị neo với các loại tiền tệ trong giỏ. Thứ hai là, giỏ tiền tệ có thể được thay đổi. Thực ra, IMF có thể có kế hoạch và hiện đang triển khai để thay đổi giỏ tiền tệ. Theo đó, giảm bớt vai trò của đô la Mỹ và gia tăng vai trò của nhân dân tệ. Hai yếu tố trên, phát hành không giới hạn và giỏ tiền có thể thay đổi, giúp cho SDR có vai trò tiền tệ trong hoạt động tài chính quốc tế và luôn luôn độc lập với các loại tiền tệ làm cơ sở trong giỏ. IMF đã sáng tạo nên đồng SDR vào năm 1969 trong giai đoạn căng thẳng tiền tệ quốc tế, khủng hoảng tỷ giá định kỳ, lạm phát cao, đồng đô la bị phá giá, đã gây áp lực đối với tính thanh khoản toàn cầu và tình hình dự trữ của nhiều thành viên IMF. SDR được phát hành và phân bổ tương đối nhiều trong giai đoạn từ năm 1969 đến năm 1981. Tuy nhiên, số lượng tiền tệ này cũng chưa quá cao, tương đương khoảng 33,8 tỷ đô la Mỹ theo tỷ giá hồi tháng 4 năm 2011. Sau đó thì người ta không phát hành thêm một SDR nào nữa trong vòng 28 năm. Điều lý thú là đồng SDR nguyên thủy từ năm 1969 đã được định giá trị theo một hàm lượng vàng. Đồng SDR vàng đã bị từ bỏ vào năm 1973 và bị thay thế bằng SDR định giá theo giỏ tiền tệ cho đến ngày nay. Năm 2009, một lần nữa, cả thế giới phải đối mặt với tình trạng thiếu thanh khoản trầm trọng. Nguyên nhân là những tổn thất sau cơn khủng hoảng năm 2008, và tiếp theo là việc giảm đòn bẩy trong các bản cân đối kế toán của những định chế tài chính và người tiêu dùng. Thế giới đang cần tiền khẩn cấp, và những nhà lãnh đạo trong hệ thống tiền tệ quốc tế quay lại kịch bản của thập niên 70. Lần này thì các nỗ lực không do bản thân của IMF chỉ đạo mà được cho nhóm G20 dẫn dắt. G20 sử dụng IMF như một công cụ làm chính sách tiền tệ toàn cầu. Số lượng tiền là khổng lồ, tương đương 289 tỷ đô la Mỹ, tính theo tỷ giá của tháng 4 năm 2011. Tình trạng thiếu tiền khẩn cấp hầu như đã bị phớt lờ khi xuất hiện sức ép tài chính do sự sụp đổ của các thị trường chứng khoán và giá nhà ở trong thời điểm đó. Nhưng đây lại là khởi đầu cho các nỗ lực mới của nhóm G20 và IMF nhằm thúc đẩy việc sử dụng đồng SDR như một loại tiền tệ dự trữ toàn cầu thay thế cho đồng đô la. Các đồng đô la, euro và nhân dân tệ sẽ không bị xóa sổ trong triều đại tiền tệ toàn cầu mới của SDR. Chúng vẫn được tiếp tục sử dụng trong các giao dịch nội địa thuần túy. Người Mỹ sẽ mua sữa hoặc xăng bằng tiền đô la, cũng như người Syria sử dụng đồng pound của họ. Tuy nhiên, trong các giao dịch quan trọng trên quy mô toàn cầu, chẳng hạn như phát hành các hóa đơn thương mại quốc tế, tập hợp các ngân hàng cấp tín dụng quốc tế, giải cứu ngân hàng và giải quyết cán cân thanh toán, thì SDR sẽ là đồng tiền mới của thế giới và đồng đô la chỉ là phụ trợ. Vì nhóm G20 phán quyết rằng đô la bị phá giá định kỳ và cần được thu nhỏ lại trong giỏ tiền tệ. Ngoài việc chỉ đạo phát hành tiền SDR, IMF còn gia tăng khả năng đi vay bằng SDR lên hơn gấp đôi, từ mức khoảng 250 tỷ đô la Mỹ quy đổi tương đương thời trước khủng hoảng đến 580 tỷ tính đến tháng 3 năm 2011. Sự gia tăng vay nợ này được thực thi thông qua các khoản tín dụng từ các quốc gia thành viên của IMF cấp cho IMF, đổi lại là sự phát hành của SDR. Dạng thức đi vay này đã được thiết kế để giúp cho IMF có năng lực cho vay đối với những thành viên của nó trong giai đoạn khó khăn. Hiện nay thì IMF được đặt trong vị thế để thực thi hai chức năng then chốt của một ngân hàng trung ương thứ thiệt, tạo ra tiền và người cho vay cuối cùng. Sử dụng đồng SDR như hình thức tiền tệ theo chỉ đạo của ban thống đốc là nhóm G20. Tầm nhìn của những người sáng tạo nên đồng SDR vào năm 1969 đến nay đã thành hiện thực tại quy mô lớn hơn mong đợi nhiều lần. Thời khắc xuất hiện một ngân hàng trung ương toàn cầu đã đến thực sự. Ngay cả khi đã mở rộng số lượng phát hành và khả năng đi vay, đồng SDR vẫn chưa thể đủ sức thay thế cho đồng đô la trong vai trò tiền tệ mạnh trong dự trữ quốc tế. Để đồng SDR thành công trong quá trình phát triển thành tiền tệ dự trữ, những ai cầm nắm SDR sẽ đòi hỏi một tập hợp rộng lớn các tài sản có thanh khoản cao, có thể được đầu tư với nhiều thời gian đáo hạn khác nhau, sao cho họ có thể đầu tư bằng khoản tiền dự trữ để thu lợi nhuận và lưu trữ giá trị. Việc này đòi hỏi phải có thị trường trái phiếu SDR với các công cụ tài chính công và tư, một mạng lưới của các trung gian sơ cấp và các công cụ phái sinh để cấp thanh khoản và đòn bẩy. Các thị trường như thế này có thể nổi lên sau khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, nhóm G20 và IMF chẳng còn nhiều thời gian bởi vì các nguồn thanh khoản khác đều cạn kiệt. Tới năm 2011, Fed đã đối mặt với giới hạn năng lực cấp thanh khoản toàn cầu. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc vẫn chưa sẵn sàng đảm nhận vai trò tiền tệ dự trữ. Đồng euro có các vấn đề về nội tại, phát xuất từ khủng hoảng nợ công của các quốc gia thành viên phụ. IMF cần nhanh chóng tung ra đồng SDR, cần có lộ trình cho việc này, và ngày 7 tháng 1 năm 2011, IMF đã đưa ra lộ trình đó. Trong một tài liệu với tiêu đề "Củng cố sự ổn định cho hệ thống tiền tệ quốc tế, một vai trò của đồng SDR", IMF đã trình bày kế hoạch chi tiết để tạo ra một thị trường trái phiếu SDR với tính thanh khoản cao. Một yếu tố khởi đầu cho việc sử dụng SDR thay thế cho đồng đô la như một loại tiền tệ dự trữ toàn cầu. Tài liệu của IMF xác định rõ các bên tiềm năng có thể phát hành các trái phiếu được định giá bằng SDR, bao gồm Ngân hàng Thế giới và các ngân hàng phát triển khu vực, cũng như chỉ ra những người mua tiềm năng, bao gồm các quỹ đầu tư quốc gia và các công ty toàn cầu. Nó cũng chứa đựng các cấu trúc, kỳ hạn và cơ chế giá cả đề xuất, cũng như các biểu đồ chi tiết cho quy trình giao dịch, thanh toán và tài trợ cho các trái phiếu này. Người ta cũng đề xuất thay đổi giỏ tiền SDR theo thời gian nhằm gia tăng tỷ trọng của đồng nhân dân tệ và giảm tỷ trọng của đồng đô la. Nghiên cứu của IMF cho thấy sự lạc quan về tốc độ và cả yếu tố lén lút để hoàn thành. Tài liệu có ghi, kinh nghiệm cho thấy quá trình này có thể diễn ra tương đối nhanh và không cần thiết phải quan tâm đến sự đồng thuận lớn của công chúng. Và IMF chẳng mấy khó khăn để che giấu đi ý đồ của mình khi nó biện minh rằng các chứng khoán này có thể góp phần tạo nên phôi thai cho tiền tệ toàn cầu. Tài liệu cũng phát họa một số hoạch định là in tiền SDR. Theo đó, đề xuất rằng một lượng SDR tương đương 200 tỷ đô la Mỹ được phát hành hàng năm sẽ là một khởi đầu tốt đẹp đối với hệ thống tiền tệ toàn cầu. Các tổ chức tư nhân và những học giả đều tham gia tranh luận về việc này. Một nhóm các nhà kinh tế học đa quốc gia và các quan chức ngân hàng trung ương dưới sự định hướng của Joe Stiglitz, từng được trao giải Nobel, đã đề xuất rằng đồng SDR có thể được phát hành cho các quốc gia thành viên và sau đó gửi ngược lại cho IMF để tài trợ cho các chương trình tín dụng. Điều này đẩy nhanh tiến độ thực thi vai trò ngân hàng trung ương toàn cầu của IMF, thậm chí nhanh hơn cả những đề xuất của bản thân tổ chức này. Khi thực hiện thêm chức năng nhận tiền gửi, bên cạnh hai vai trò là đơn vị phát hành tiền tệ và người cho vay cuối cùng, IMF sẽ đúng là một ngân hàng trung ương toàn cầu xét từ mọi góc độ, ngoại trừ cái tên. Sự nổi lên của một ngân hàng trung ương toàn cầu và một đồng tiền toàn cầu mới đương nhiên sẽ đẩy đồng đô la Mỹ và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ xuống chiếu dưới. Trong mỗi phát biểu kỹ thuật, hào nhoáng của IMF đều cho thấy câu trả lời của giới tinh hoa toàn cầu đối với vấn đề chiến tranh tiền tệ và tiềm năng sụp đổ của đồng đô la. Nghịch lý Treasury sẽ được giải quyết dứt điểm, bởi vì từ nay sẽ không còn tình trạng một quốc gia đơn lẻ phải gánh chịu áp lực cung cấp thanh khoản toàn cầu. Giờ này thì tiền được in trên toàn thế giới, chứ không hạn chế bởi cán cân thương mại của quốc gia phát hành ra loại tiền tệ dự trữ hàng đầu. Theo quan điểm của IMF, cái hay nhất ở đây là sẽ không phải giám sát tình hình thực thi dân chủ hoặc trách nhiệm giải quyết cho việc in tiền. Trong khi phát thảo kế hoạch cho đồng SDR toàn cầu, IMF cũng đề xuất tăng quyền biểu quyết hơn gấp đôi dành cho Trung Quốc với phí tổn thuộc về các thành viên dân chủ, chẳng hạn như Pháp, Anh và Hà Lan và một số quốc gia khác. Điều lý thú là sự sắp đặt lại quyền biểu quyết khiến cho danh sách 20 thành viên hàng đầu của IMF càng gần hơn với danh sách các quốc gia trong nhóm G20. 2. Nhóm 20 này hiện chưa trùng khớp nhau hoàn toàn, nhưng chúng sớm sẽ đồng quy. IMF công khai xu hướng phản dân chủ của nó dưới cái được gọi là những cân nhắc chính trị. Kế hoạch đồng SDR đều gọi bổ nhiệm một ban cố vấn gồm các chuyên gia lỗi lạc để định hướng về số lượng tiền được in trong hệ thống SDR. Rất có thể các chuyên gia lỗi lạc này sẽ là những người được chọn từ những nhà kinh tế học và quan chức ngân hàng trung ương từng dẫn dắt hệ thống tiền tệ quốc tế đến bờ vực sụp đổ hồi năm 2008. Trong mọi tình huống, họ vẫn được lựa chọn mà không thông qua thảo luận với công chúng và sự quan sát của giới báo giới trong các xã hội dân chủ. Một khi được chọn, ban cố vấn có thể sẽ hoạt động ngấm ngầm. John Maynard Keynes từng có lời nhận định nổi tiếng: phá hỏng hệ thống tiền tệ là công cụ tinh vi nhất, chắc ăn nhất để đảo lộn mọi nền móng xã hội. Quá trình phá hoại này bao gồm sự tham gia của các nguồn lực ẩn, của quy luật kinh tế mang tính tàn phá, và chúng hoạt động theo phương thức mà chỉ một người trong số hàng triệu người mới có thể chẩn đoán được. Nếu trong số 1 triệu người mới có một người hiểu được sự phá giá, thì có lẽ trong 10 triệu người cũng chả có ai hiểu được các hoạt động bên trong của nội bộ IMF. Chúng ta hãy chờ xem liệu có thể hiểu rõ hơn về những hoạt động đó trước khi IMF triển khai kế hoạch thay thế đồng đô la bằng đồng SDR hay không. Suy cho cùng, kế hoạch của IMF dành cho đồng SDR, như thông báo trong các tài liệu của họ, là một thủ đoạn chứ không phải là một giải pháp. Thủ đoạn này được vận dụng nhằm đối mặt với những thất bại sắp tới của chế độ tiền pháp định. Bằng cách tạo ra một đồng tiền pháp định mới, nó đóng gói lại các vấn đề của những loại tiền giấy bằng một loại tiền giấy mới. Tuy nhiên, kế hoạch này có 2 sai lầm với tiềm năng cực kỳ nguy hiểm. Sai lầm thứ nhất là yếu tố thời gian. Liệu giải pháp đồng SDR mới của IMF có thể được triển khai trước khi xảy ra cơn khủng hoảng tài chính tiếp theo? Việc tạo ra một loại tiền tệ mới, theo kế hoạch của IMF, có thể mất ít nhất là 5 năm hoặc lâu hơn. Khi thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ ngày càng tăng, các khủng hoảng nợ công tại châu Âu và bong bóng tài sản tại Trung Quốc chưa được giải quyết, hệ thống tiền tệ thế giới có thể sụp đổ trước khi có một đồng SDR phổ biến rộng rãi. Sai lầm thứ hai trong kế hoạch của IMF có liên quan đến vai trò của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vẫn đủ quyền quyết định trong IMF để dừng dự án đồng SDR. Việc mở rộng phát hành SDR và gia tăng đi vay từ năm 2009 đã được hoàn tất với sự đồng thuận của Mỹ, đồng bộ với ưu tiên của chính quyền Obama dành cho các giải pháp đa phương hơn là đơn phương đối với nhiều vấn đề toàn cầu. Một chính phủ mới của nước Mỹ sau năm 2012 có thể có quan điểm khác và theo đó có cơ hội để tận dụng chiến lược thay thế đồng đô la của IMF làm đề tài trong các chiến dịch vận động tranh cử năm 2012. Nhưng tới thời điểm hiện nay thì đồng SDR vẫn sống, vẫn khỏe mạnh và đang là ứng cử viên nặng ký cho vai trò tiền tệ toàn cầu. Quay lại chế độ bản vị vàng. Trong nền tài chính quốc tế, vàng khiến cho người ta tranh luận sôi nổi hơn bất cứ một chủ đề nào, cho dù là biện hộ hay là phản đối vàng. Những người phản đối bản vị vàng nhanh chóng viện dẫn đến một câu nổi tiếng của Keynes cho rằng vàng là một di sản tàn bạo. Huyền thoại đầu tư Warren Buffett từng chỉ ra rằng tất cả vàng trên thế giới đều được tập trung vào một chỗ sẽ chỉ là đồng kim loại sáng lấp lánh, chứ không tạo ra một lợi ích gì và cũng chẳng có tiềm năng tạo thu nhập. Nhân vật quyền lực Robert Zubrick, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, từng khiến cho giới tinh hoa choáng váng hồi tháng 11 năm 2010 chỉ với việc đề cập đến vàng trong một diễn văn, mặc dù ông đã nói khá ngắn gọn về chế độ bản vị vàng. Trong giới tinh hoa nói chung, những ai biện hộ cho vàng được coi là gà mờ, thiếu khôn ngoan, những người không biết đánh giá cao các lợi ích của một cơ chế cung tiền hiện đại vừa linh hoạt vừa rộng khắp. Những người biện hộ cho vàng cũng gay gắt, chẳng kém khi họ coi những quan chức ngân hàng trung ương hiện đại như nhóm thầy phù thủy, chỉ biết làm ra tiền từ không khí nhằm làm loãng đi khoản tiết kiệm mồ hôi nước mắt của tầng lớp nhân dân lao động. Khó có thể tìm ra chủ đề tài chính nào khác mà tại đó các bên có quan điểm trái ngược nhau nhiều như vấn đề của vàng. Không may là các quan điểm trái chiều nhau về vàng như trên lại đều được hình thành khi người ta tư duy mới về việc vàng sẽ hoạt động như thế nào trong hệ thống tiền tệ của thế kỷ 21. Phát xuất từ ý thức hệ, người ta miễn cưỡng tìm cách điều hòa sự ổn định của vàng với nhu cầu tự do, theo chừng mực nào đó, trong quản lý cung tiền nhằm phản ứng lại với các cơn khủng hoảng và sửa chữa các sai lầm. Sự điều hòa này sẽ không còn kịp nữa. Vàng không phải là hàng hóa. Vàng không phải là sự đầu tư. Vàng cũng không phải là một loại tiền đặc biệt. Vàng thực sự khan hiếm. Toàn bộ lượng vàng hiện có trên thế giới cũng chỉ tạo thành một khối lượng lập phương với mỗi cạnh dài 20 mét, khoảng 60 feet, nghĩa là tương đương một văn phòng nhỏ ở vùng ngoại ô. Lượng cung vàng từ các mỏ mới chỉ tăng chậm và có thể được dự tính trước là tăng khoảng 1,5% hàng năm. Tốc độ tăng như thế này là quá chậm nên không thể khiến cho lạm phát cao. Thực ra một mức giảm phát đều đặn vẫn luôn là hệ quả có khả năng xảy ra cao nhất dưới một chế độ bản vị vàng. Vàng có khối lượng riêng rất cao. Một khối lượng vàng khá nặng chỉ chiếm một thể tích nhỏ so với các loại kim loại khác, nên vàng có thể được sử dụng làm cơ số tiền tệ. Vàng còn đồng nhất về chất lượng với những thuộc tính cố định, số nguyên tử 79 trong bảng tuần hoàn của các nguyên tố hóa học. các hàng hóa khác chẳng hạn như dầu mỡ hoặc bột mì cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ lượng cung tiền. Nhưng chúng có nhiều loại hạn khác nhau nên sẽ rất phức tạp. Vàng không bị rỉ sét hoặc mờ đi, chúng cũng không bị hỏng trừ khi dùng các axit đặc biệt hoặc chất nổ. Vàng dễ dát mỏng nên thuận tiện cho việc đúc thành tiền xu và thỏi. Sau cùng, vàng còn có thâm niên rất lâu dài trong vai trò tiền tệ, hơn 5.000 năm, tức là lâu hơn bất cứ một vật liệu nào khác, cho thấy tính hữu dụng của nó đối với nhiều nền văn minh và văn hóa trong nhiều bối cảnh khác nhau. Với các đặc trưng về sự khan hiếm, độ bền, tính đồng nhất và một số khác, dường như khả năng dùng vàng làm tiền là khá cao. Nhưng các quan chức ngân hàng trung ương và các nhà kinh tế học hiện đại lại không nghiêm túc nhìn nhận vàng như một hình thức tiền tệ. Các nguyên nhân đến từ các cuộc chiến tranh tiền tệ lần thứ nhất và chiến tranh tiền tệ lần thứ hai, cuộc đại suy thoái và sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods. Một học giả hàng đầu chuyên nghiên cứu về đại suy thoái, Ben Bernanke, hiện đang giữ cương vị là chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, là một trong những người phản đối gay gắt nhất việc dùng vàng làm bản vị tiền tệ. Luận điểm của ông cần được những người biện hộ đưa vàng ra nghiên cứu và sau cùng là phản biện nếu cuộc chiến tranh vẫn còn tiếp diễn. Nhận định của Bernanke về vàng và đại suy thoái được trình bày như tình huống đầu tiên trong một công trình lớn của các học giả hàng đầu nghiên cứu về đại suy thoái là Peter Thiemin và Barry Echevarin và những người khác, cho thấy sự liên hệ giữa vận hành quy chuẩn hối đoái vàng từ năm 1924 đến năm 1936 và tổng thể nền kinh tế thế giới. Bernanke tóm lược lại vấn đề như sau. Các quốc gia từ bỏ vàng đã có thể phục hồi lượng cung tiền và các mức giá cả, và họ đã làm được sau một khoảng thời gian tạm dừng ngắn ngủi. Các quốc gia vẫn còn dựa vào vàng, buộc phải gánh chịu giảm phát nặng nề hơn. Rõ ràng là có quá nhiều bằng chứng về việc các quốc gia từ bỏ chế độ bản vị vàng đã phục hồi sau đại suy thoái nhanh hơn rất nhiều so với các quốc gia còn dựa vào vàng. Thực ra, chẳng có quốc gia nào tuân theo chế độ bản vị vàng lại có thể hồi phục kinh tế đáng kể. Các bằng chứng thực tế đã xác thực cho kết quả của Bernanke, nhưng bằng chứng đó chỉ là minh họa cho động cơ làm nghèo nhà hàng xóm, tâm điểm của một cuộc chiến tranh tiền tệ. Điều này không khác gì việc một quốc gia đi xâm lược và cướp bóc một đất nước khác để giàu có hơn và khiến cho nạn nhân nghèo đi. Câu hỏi đặt ra là liệu đây có phải là mô hình kinh tế được mong đợi hay không? Nếu Pháp từ bỏ chế độ bản vị vàng từ năm 1931, cùng lúc với Anh, lợi thế tương đối của Anh so với Pháp đã bị triệt tiêu. Thực ra thì Pháp đã đợi đến tận năm 1936 mới phá giá tiền tệ, để cho Anh đánh cắp sự tăng trưởng của Pháp trong suốt khoảng thời gian đó. Kết quả này không có gì lạ, người ta thực sự đã tính trước. Ngày nay, dưới sự dẫn dắt của Bernanke, Hoa Kỳ đang cố gắng làm những gì mà nước Anh từng làm trong năm 1931, nghĩa là phá giá tiền tệ. Bernanke đã thành công trong việc phá giá đồng đô la trên cơ sở giá trị tuyệt đối, minh chứng qua sự tăng giá vàng trong nhiều năm. Nhưng nỗ lực của ông nhằm phá giá đồng đô la tương đối so với các loại tiền tệ khác vẫn còn là câu chuyện dài. Đồng đô la dao động giá so với các loại tiền tệ khác, nhưng nó chưa bị phá giá đáng kể và nhất quán đối với tất cả các loại tiền tệ khác. Không những thế, mọi loại tiền tệ mạnh đều cùng lúc phá giá so với vàng. Hậu quả là lạm phát toàn cầu, cho nên chính sách làm nghèo nhà hàng xóm lại biến thành làm nghèo cả thế giới. Để củng cố thêm cho luận điểm rằng vàng phần nào là nguyên nhân của sự khốc liệt và dai dẳng của cơn đại suy thoái, Bernanke còn phát triển một mô hình 6 yếu tố rất hữu ích. Qua đó, chứng minh mối quan hệ giữa cơ số tiền tệ của một quốc gia được hình thành từ ngân hàng trung ương, cung tiền lớn hơn qua hệ thống ngân hàng, vàng dự trữ bị suy giảm theo số lượng và giá cả, và dự trữ ngoại hối. Mô hình của Bernanke vận hành như một hình kim tự tháp lật ngược. Theo đó, vàng và ngoại hối nằm dưới đáy. Tiền của Fed phát hành nằm trên vàng. Và trên cùng là tiền được tạo ra từ các ngân hàng. Bí quyết nằm ở chỗ, phải có đủ lượng vàng thì cái kim tự tháp ngược kia mới không đổ. Cho tới năm 1968, luật Hoa Kỳ đã yêu cầu lượng vàng tối thiểu nằm ở đáy kim tự tháp. Trong thời đại suy thoái, giá trị của vàng được cố định tại mức tối thiểu là 40% lượng tiền của Fed. Tuy nhiên, không có giới hạn trên. Điều này có nghĩa là lượng cung tiền của Fed có thể giảm đi ngay cả khi lượng cung vàng gia tăng. Điều này diễn ra khi các ngân hàng giảm đòn bẩy tài chính. Bernanke ghi nhận, lượng cung tiền của các quốc gia đi theo bảng vị vàng không tương đương với giá trị của vàng tiền tệ. Như quan điểm trong sáng của chế độ bảng vị vàng thường cao hơn nhiều lần so với giá trị vàng dự trữ. Tổng số vàng tiền tệ tiếp tục tăng trong suốt thập niên 30. Do đó, người ta thấy sự sụt giảm mạnh trong lượng cung tiền và hiện tượng này hoàn toàn được quy cho sự thu nhỏ tỷ lệ trung bình tiền và vàng. Bernanke trình bày hai lý do của việc thu hẹp cung tiền ngay cả khi có nhiều vàng. Lý do thứ nhất liên quan đến các chọn lựa chính sách của các quan chức ngân hàng trung ương và lý do thứ hai liên quan đến ưu tiên của những người gửi tiền và các ngân hàng tư nhân khi họ phản ứng lại những vụ hỗn loạn vì ngân hàng. Từ những chọn lựa nói trên, Bernanke kết luận rằng dưới chế độ bảng vị vàng hối đoái sẽ có hai trạng thái cân bằng cung tiền. Một trạng thái cân bằng sẽ tồn tại khi niềm tin cao và tỷ lệ đòn bẩy được gia tăng. Một trạng thái khác được hình thành khi niềm tin thấp và đòn bẩy thu hẹp. Khi thiếu niềm tin, gây ra sự thu hẹp tiền tệ thông qua giảm đòn bẩy. Quá trình này có thể làm giảm niềm tin hơn nữa, khiến cho các bảng cân đối trong ngân hàng cũng teo tóp lại. Tiêu dùng và đầu tư cũng sụt giảm. Bernanke kết luận, dễ bị tổn thương từ những mong đợi được tự khẳng định. Chế độ bảng vị vàng dường như rất giống với hệ thống ngân hàng không có bảo hiểm tiền gửi. Một lần nữa, đây là lời tiên đoán từ nó trở thành hiện thực của Merton. Đối với Bernanke, A. Chang Green, Rumen và một thế hệ các học giả được công nhận từ thập niên 80, đây là những bằng chứng không thể chối cãi. Vàng đã là cơ sở cho việc cung tiền, do đó vào một thời điểm nhất định, vàng sẽ là yếu tố hạn chế, mở rộng tiền tệ khi cần có thêm tiền. Đây là bằng chứng mang tính phân tích và lịch sử, được củng cố thêm bởi các sự kiện thực nghiệm của A. Chang Green và mô hình của Bernanke. Theo đó, vàng là yếu tố đóng góp đáng kể cho cuộc đại suy thoái. Trong tâm trí những vị này, vàng là một trong những nguyên nhân của đại suy thoái và những quốc gia nào sớm từ bỏ vàng sẽ sớm khôi phục kinh tế. Chưa bao giờ vàng bị chối bỏ như một công cụ tiền tệ đến mức này. Đây là phán quyết sau cùng, phiên tòa kết thúc. Bất chấp sự thống nhất gần như trọn vẹn trong quan điểm này, phiên tòa hàn lâm xét xử bị cáo vàng vẫn có một sai sót lớn. Các luật điểm chống lại vàng chẳng liên quan gì đến bản chất của vàng. Nó liên quan đến chính sách. Chúng ta có thể nhận ra khi chấp nhận mô hình của Bernanke và sau đó xét đến các viễn cảnh thay thế trong tình hình đại suy thoái. Ví dụ, Bernanke quy đổi cho tỷ lệ giữa cơ số tiền tệ với tổng dự trữ vàng và ngoại hối. Đôi khi tỷ lệ này còn được gọi là hệ số đảm bảo thanh toán. Khi vàng chảy vào nước Mỹ, hồi đầu thập niên 30, Cục Dự trữ Liên bang lẽ ra đã có thể cho phép gia tăng lượng cung tiền cơ sở lên cao gấp 2,5 lần so với giá trị của vàng. Fed đã không làm như thế, và trên thực tế, nó còn giảm cung tiền, phần nào nhằm trung hòa ảnh hưởng lan rộng của dòng vàng chảy vào đất nước. Đây là chọn lựa chính sách của Fed. Giảm cung tiền dưới mức có thể cung là điều có thể xảy ra khi liên quan đến vàng hoặc không liên quan. Đây là chọn lựa chính sách độc lập với lượng cung vàng. Thật là sai lầm, xét từ góc độ lịch sử và phân tích, khi đổ lỗi cho vàng là nguyên nhân làm giảm cung tiền. Bernanke cũng viện dẫn đến các cơn khủng hoảng ngân hàng hồi đầu thập niên 30 và xu hướng của các ngân hàng và người gửi tiền là nguyên nhân của việc giảm tỷ lệ giữa cung tiền mở rộng với cơ số tiền tệ. Tới lượt mình, các ngân hàng cho thấy ưu tiên của họ dành cho vàng hơn là ngoại hối trong khoản dự trữ của họ. Cả hai quan sát như trên là chính xác xét từ góc độ lịch sử, nhưng hiện tượng này cũng không liên quan gì đến vàng. Giảm tỷ lệ giữa cung tiền mở rộng với cơ số tiền tệ đâu nhất thiết phải liên quan đến vàng, và việc điều chỉnh này có thể diễn ra mọi lúc. Thực ra, người ta đã tiến hành việc này khi giải quyết hậu quả của cơn khủng hoảng năm 2008. Dùng vàng thay cho ngoại hối trong các ngân hàng trung ương là việc có liên quan đến vàng, nhưng một lần nữa lại cho thấy sự chọn lựa chính sách của chính các ngân hàng trung ương. Các ngân hàng có thể dễ dàng chọn lựa trái ngược và thực sự gia tăng lượng dự trữ. Bên cạnh những phản biện như trên dành cho các phân tích lịch sử của Bernanke, còn nhiều động thái khác mà lẽ ra các quan chức ngân hàng trung ương đã có thể thực hiện trong thập niên 30 nhằm khắc phục tình trạng thắt chặt tiền tệ mà không bị hạn chế bởi vàng. Fed đã có thể mua ngoại tệ bằng đô la được phát hành mới, một nghiệp vụ tương tự như hợp đồng hoán đổi ngoại tệ của các ngân hàng trung ương hiện đại. Theo đó, gia tăng lượng dự trữ của Hoa Kỳ và nước ngoài để hỗ trợ tăng cung tiền. Đồng SDR đã ra đời trong thập niên 60, đúng là để giải quyết vấn đề này khi lượng dự trữ bị thiếu hụt trong thập niên 30. Nếu như tái diễn cơn khủng hoảng thanh khoản toàn cầu theo kiểu khủng hoảng trong thập niên 30, SDR có thể được phát hành nhằm cung cấp ngoại hối cơ sở, từ đó có thể điều chỉnh cung tiền và thương mại tài chính, đúng như tình hình của năm 2009. Việc này có thể được thực hiện nhằm chặn đứng sự sụt giảm thương mại và một cơn đại suy thoái toàn cầu. Một lần nữa, cách can thiệp vào cung tiền như trên có thể được thực hiện mà hoàn toàn không cần quan tâm đến vàng. Mọi thất bại đều do chính sách, chứ không phải là do vàng. Các ngân hàng trung ương trong thập niên 30, nhất là Fed và Ngân hàng Trung ương Pháp, đã không tăng cung tiền hết mức có thể, và ngay cả khi chúng hoạt động theo bản vị hối đoái vàng. Đây là một trong những nguyên nhân lớn gây ra đại suy thoái. Tuy nhiên, yếu tố gây hạn chế không phải là vàng, mà đúng hơn là do các ngân hàng trung ương thiếu sự tính toán xa xôi và còn nhiều ảo tưởng. Người ta hoài nghi rằng Bernanke hiện đang phản đối vàng, không phải vì vàng từng cản trở việc tăng cung tiền trong thập niên 30, mà vì ngày nay vàng mới đúng là có thể hạn chế cung tiền. Trong đại suy thoái, các ngân hàng đã không tận dụng được tối đa khả năng cung tiền, cho dù khả năng này luôn luôn là hữu hạn. Bernanke có lẽ muốn duy trì năng lực của các ngân hàng trung ương để chúng có thể tăng những năng suất phát hành tiền vô hạn. Việc này đòi hỏi phải phủ nhận vàng. Từ năm 2009, Bernanke và Fed đã có thể thử nghiệm chính sách của họ về việc cung tiền không giới hạn trong điều kiện thế giới thực. Quy tội cho vàng khi diễn ra đại suy thoái cũng giống như đổ lỗi cho nhân viên ngân quỹ khi xảy ra vụ cướp nhà băng. Nhân viên ngân quỹ có thể có mặt khi vụ cướp diễn ra, nhưng cô ta không phạm tội. Trong trường hợp của thời đại suy thoái, thủ phạm gây ra tình trạng thắt chặt tiền tệ đâu phải là vàng, mà chính là các quan chức ngân hàng trung ương, những người từng phạm những sai lầm về chính sách một cách liên tục và không đáng có. Trong nền tài chính quốc tế, vàng không phải là một chính sách, nó chỉ là công cụ. Quy kết trách nhiệm cho chế độ bản vị vàng như căn nguyên gây ra đại suy thoái là điều rất thuận lợi đối với các quan chức ngân hàng trung ương muốn tìm kiếm khả năng in tiền vô hạn. Chính các quan chức ngân hàng trung ương, chứ không phải vàng, phải chịu trách nhiệm về đại suy thoái, và các nhà kinh tế học vẫn tiếp tục đổ lỗi cho vàng đều là những người tìm cớ biện minh cho tiền pháp định tới tận cùng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong nội dung của phần 1, chương 11, tàn cuộc, tiền giấy, vàng hay tình trạng hỗn loạn. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của phần 2 ở những file sau.